trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 6, ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nguyệt Thành hiện nay tu sĩ tụ tập. Các môn các phái đều tại đây tìm kiếm thiên tuyển chi tử. Trong đó không thiếu Lâm Tiên Sơn đệ tử. Giang Tự bây giờ đang bị Lâm Tiên Sơn truy sát. Nơi này đích xác là không an toàn. Thẩm Tố bề ngoài dáng vẻ chính là kiều nhược. Một điểm thanh phong đều có thể đánh phá nàng dễ cây. Tại trong cái này tu tiên thế giới, nàng cũng đích xác không có cái gì năng lực tự vệ. Giang Tự, có lẽ là nàng giải thoát. Thẩm Tố kế hoạch ban đầu bên trong là nên rời xa nam nữ chủ hòa Giang Tự. Nhưng nàng bên cạnh đi theo cái không xác định nhân tố. Thúy Đào, đó là chỉ mục đích không rõ yêu. Thời khắc uy hiếp Thẩm Tố sinh mệnh, tăng thêm nàng đã quen biết Giang Tự. Tuy có sai lầm, nhưng cũng có thể là cơ hội. Thúy Đào tại Giang Tự lúc xuất hiện liền biến mất. Tốt nhất giảng giải chính là nàng có thể cảm nhận được Giang Tự rất nguy hiểm. Nàng đang e sợ Giang Tự. Thẩm Tố càng thanh tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay liền kéo lại vệ nam y mép váy. Nàng nắm lấy chính là vệ nam y, vung lên một điểm ánh mắt. Nhìn về phía lại là Giang Tự. Chờ đã, người không phải muốn báo ơn sao? Giang Tự ánh mắt thấp. Thẩm Tố cặp kia bị hoảng sợ tràn ngập đôi mắt đã biến thành bình thản. Làm một người bình thường. Thẩm Tố cảm xúc đưa về bình tĩnh quá nhanh. Nàng quả nhiên có mưu đồ. Giang Tự nhíu mày. Trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng vừa nhấc. Một vệt kim quang liền phá vỡ vệ nam y bị Thẩm Tố lôi góc áo. Ta nói về sau, Thẩm Tố lòng bàn tay chỉ còn lại cái kia phiến vải vóc. Thẩm Tố nhìn qua cái kia phiến màu sáng vải vóc, cười khổ giật giật môi. Ai nấy đều thấy được. Giang Tự nói báo ân bất quá nói suông. Nàng bất quá là dỗ dành vệ nam y mới nói. Nàng căn bản vốn không nguyện ở đây chậm trễ thời gian. Vệ nam y cũng không hy vọng Giang Tự đối xử như thế ân nhân. Nàng một mực dạy bảo Giang Tự nên biết ân. Nàng cho là Giang Tự là nghe lọt được. Nhưng nàng đối với Thẩm Tố thái độ có phần quá kém. Nàng nhịn không được đưa tay kéo Giang Tự. Tự nhi, Giang Tự cùng vệ nam y nói chuyện mới có thể nhiều chút cảm xúc. Nhưng nàng vẫn là cự tuyệt vệ nam y. Nương, ở đây thật sự rất nguy hiểm. Thẩm Tố nhéo nhéo trong tay vải vóc. Nàng cũng không am hiểu ép buộc. Cũng không có bản sự để cho Giang Tự đi làm, nàng cũng không nguyện ý làm chuyện. Nàng cơ hồ muốn từ bỏ. Biện pháp lúc nào cũng còn sẽ có. Không cần thiết chọc giận Giang Tự. Nàng xì hơi. Không tiếp tục há miệng. Buộc lên thêu khăn tay rơi vào trên mặt. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy dinh dính vết máu. Dư quang lại chạm đến vệ nam y thụ thương tay. Còn có cặp kia tràn đầy quan tâm đôi mắt. Chợt lại có mở miệng đảm lượng. Giang cô nương, dựa vào năng lực của ngươi vẻn vẹn giúp ta một vấn đề nhỏ hẳn là không dùng được rất lâu. Ta biết cô nương gấp gáp lên đường. Chỉ là cô nương không cần nghỉ ngơi nhưng phu nhân cũng là cần tu dưỡng. Trên người nàng còn có thương. Tăng thêm trường kỳ không có ăn uống gì. Khí huyết thua thiệt, ta chỉ là một cái người bình thường. Nhưng trong nhà có chút tiền tài. Ăn uống ta cung cấp nổi. Lang trung ta cũng mời được. Sao không để cho phu nhân ở này tĩnh dưỡng mấy ngày? Ngậm miệng, Thẩm Tố lời nói vẫn chưa nói xong. Giang Tự liền cắt đứt nàng. Theo Giang Tự một tiếng quát lớn, Thẩm Tố đôi môi giống như là bị chi tiết kim khâu khâu lại. Lại khó phát ra chút điểm âm thanh. Đây chắc hẳn lại là cái gì người tu tiên thủ đoạn. Giang Tự là cái người có thực lực. Nàng bất lực tả hữu Giang Tự quyết định. Liền há miệng quyền lợi đều bị tước đoạt. Ngoại trừ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Thẩm Tố đã là bất lực dẫy dụa. Nàng tựa hồ hiểu rõ vì sao tại tu tiên giới người người đều ở đây truy cầu càng mạnh mẽ hơn thực lực. Một khi đạp vào tiên đồ, bên cạnh tiếp xúc cũng là tu tiên giả. Không có đầy đủ thực lực liền chỉ biết mặc người khi nhục. Nàng không tiếp tục nhìn Giang Tự. Xinh đẹp đôi mắt nhìn phía vệ nam y thụ thương lòng bàn tay. Đại khái bởi vì vừa mới một đường chạy đi ra. Quá mức gấp gáp rồi. Tay của nàng không biết là treo lên nơi nào. Cái kia bọc lấy lòng bàn tay vải đều bị xé ra. lộ ra da thịt cùng da thịt lật lên vết thương. Nếu như nói vừa mới chỉ là muốn Giang Tự giúp nàng mà nói, vậy bây giờ thật sự nghĩ Giang Tự có thể làm cho Vệ Nam Y tĩnh dưỡng mấy ngày. Trong nguyên thư hết thảy đều tại nam chính trong thị giác. Liên quan tới Giang Tự chỉ có cố chấp điên cuồng dạng này chữ. Nó chỉ viết Giang Tự cực kỳ yêu thương mẹ. Ngược lại là không có bao nhiêu bút mực miêu tả qua thời gian các nàng ở chung. Mà Thẩm Tố trong mắt nhìn thấy Giang Tự là không đủ quan tâm. Kỳ thực phàm là Giang Tự cẩn thận chút đi xem, liền có thể phát hiện Vệ Nam Y tuy là đứng, nhưng cơ hồ là nửa dán tại trong ngực nàng. Sắc mặt cũng tái nhợt vô lực, bởi vì trên chân cũng có thương. Cặp kia Thẩm Tố chuẩn bị cho nàng giày thêu đều vẻn vẹn đạp một điểm. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi giống như là sau một khắc liền sẽ ngất đi. Có lẽ nàng hẳn là càng sớm chút hiểu. Nếu như Giang Tự là cái quan tâm người, Thẩm Tố gặp Vệ Nam Y cũng sẽ không hai chân tia, ẩn trụi. Tràn đầy vết thương, Vệ Nam Y là đóa phiêu đãng ở trong mưa gió tế bạch tiểu hoa. Một cây cỏ mịn đều có thể đè gãy nhu nhược cánh hoa. Giang Tự gặp Thẩm Tố bị thúc ép ngậm miệng, vẫn là mặt mũi tràn đầy kiên nghị, cười nhạo một tiếng, ta nương cũng không phải ngươi bực này kiều kiều nhược nhược. Giang Tự lời còn chưa dứt liền cấm khẩu rồi. Nàng chợt nhớ tới, nàng nương sớm đã không phải bản lĩnh đó thông thiên thần nữ. Bây giờ nàng chỉ là cái bình thường phụ nhân, thậm chí không so được tầm thường phụ nhân thể cốt. Nàng là bệnh, bị thương, liền một đứa bé con đều có thể dễ dàng dễ. Tê chết nàng, hóa thân xúc sinh Vệ Nam Y không cách nào há miệng. Nàng nói không nói gì, hô không ra đau, Giang Tự ăn cái gì liền sẽ đút cho nàng cái gì. Chỉ là làm một người bình thường bị thương cần lang trung, cần chén thuốc, mà không phải những cái kia đút cho người tu tiên đan dược. Thẩm Tố đâm đau đớn Giang Tự buồng tim. Giang Tự nhìn về phía Thẩm Tố ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Nàng không tính quá tốt, nhưng cũng không có quá xấu. Đặt chân Lạc Nguyệt Thành lúc vẫn là đối với người cũng là ôm lấy một chút thiện ý. Chỉ là vừa tới liền biết Lâm Tiên Sơn đang đuổi giết nàng. Uống một ngụm trà công phu liền bị trộm mã. Tiếp lấy gặp được nhất định phải giúp nàng tìm ngựa thiếu niên. Suối quẩy muốn chết, nàng trước kia còn là tín nhiệm thiếu niên kia. Nhưng thiếu niên kia liền sẽ mang theo nàng khắp nơi vòng quanh. Thậm chí kém chút mang theo nàng đến Bạch Nhược Y trước mặt. Thiếu niên không biết Bạch Nhược Y, nàng thế nhưng là nhận biết. Vị kia Lâm Tiên Sơn đương nhiệm tông chủ thân truyền đệ tử. Nàng nếu là thật đụng tới Bạch Nhược Y, đó mới là tự tìm đường chết. Thiếu niên kia cô phụ nàng tín nhiệm. Nàng tự nhiên cũng không có buông tha hắn. Gõ nát xương chân của hắn ném vào trong chuồng heo. Lúc này mới hài lòng chút. Thật không nghĩ đến lại gặp được Thẩm Tố. Thẩm Tố nhìn xem cùng thiếu niên kia một dạng thuần lương vô hại. Nhưng nàng cứu Vệ Nam Y cũng là có mưu đồ. Hơn nữa nàng xem ra không có mặt ngoài như thế bình thường. Giang Tự còn nhớ rõ nàng gõ nát thiếu niên xương đùi. Thiếu niên kia phẫn hận cháy bỏng. Trong miệng từng tiếng hô hào. Thù này không báo. Thề không làm người. Dáng vẻ. Nhưng Thẩm Tố kém chút bị nàng bóp CSS. Lại không có lộ ra nửa phần đối với nàng cừu thị. Hơn nữa rõ ràng vừa mới là hoảng sợ hốt hoảng. Bây giờ lại có thể ở đây bình tĩnh cùng với nàng bàn điều kiện. Nếu như không phải Thẩm Tố hốc mắt thực chất còn sót lại nước mắt. Nàng vừa mới kinh hoàng sợ hãi qua vết tích liền triệt để bị xóa đi. Có thể đem phẫn nộ cùng cừu hận giấu đi người là đáng sợ nhất. Điểm ấy nàng cũng là tại trên thân Giang Am lĩnh ngộ. Nàng không thích Thẩm Tố. Nhưng Thẩm Tố nói tới cũng là sự thật. Chỉ có tại Vệ Nam Y khôi phục thành hình người thời điểm. Nàng mới có thể phát hiện nàng cái kia đã từng không gì không thể nương bị phá hủy có bao nhiêu triệt để. Liền xem như lưu lại Lạc Nguyệt Thành. Trong thời gian ngắn Giang Tự cũng không phải không có thủ đoạn ẩn núp chính mình. Bằng không thì nàng cũng không thể bên ngoài đào vong nhiều năm đều không bị Giang Am nhãn tuyến phát hiện. Vệ Nam Y thủy chung là Giang Tự điểm yếu. Giang Tự vẫn là nới lỏng miệng. Ngươi để cho ta giúp ngươi cái gì? Thẩm Tố chỉ cảm thấy trên môi buông lỏng. Nàng hướng về vệ nam y thật sâu ngắm nhìn. Cái này mới nói. Ta trong phủ có chỉ yêu vật ngủ đông nhiều năm. Hy vọng Giang cô nương có thể giúp ta điều tra rõ nàng toan tính. Nếu như nàng muốn hại ta mệnh. Còn xin Giang cô nương. Nói đến chỗ này. Thẩm Tố dừng một chút. Treo lên Giang Tự dần dần không nhịn được ánh mắt chậm rãi nói. Còn xin Giang cô nương giúp ta giết nàng. Nàng cũng không phải là tâm ngoan người. Chỉ có điều Thúy Đào đối với nàng mà nói quá nguy hiểm. Thẩm Tố đem Thúy Đào chuyện nói thẳng ra. Giang Tự nhẹ xách một tiếng. Đến cùng là nàng ngủ đông nhiều năm. Vẫn là ngươi ngủ đông nhiều năm. Ngươi sợ nàng. Vẫn còn có thể giả vờ như vô sự phát sinh. Cùng nàng chủ tớ tương xứng. Vệ nam y yếu ớt lại mở miệng. Tự nhi. Thẩm cô nương tay trói gà không chặt. Còn có thể một cái yêu thân bên cạnh sống sót nhiều năm như vậy. Nàng sống được nhất định 10 phần gian khổ cẩn thận. Ngươi cần gì phải câu câu nhằm vào nàng. Vệ nam y là cái hảo tâm người. Nàng cùng Giang Tự chú ý hoàn toàn khác biệt. Thẩm Tố ánh mắt hơi buông thõng. Nói khẽ, ta cùng với Giang cô nương khác biệt. Ta không có chống lại yêu vật bản sự. Ta không biết nàng toan tính. Nàng tất nhiên không có thương tổn ta. Ta tự nhiên chỉ có duy trì hiện trạng. Ẩn núp chờ đợi một cái cơ hội. Giang cô nương chính là chúng ta tới cơ hội. Giọng nói của nàng thành khẩn. Nhưng Giang Tự nụ cười càng ngày càng mỉa mai. Không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi coi như không có bản lãnh gì. Nhưng đầu óc vẫn là rất dùng tốt. Gặp chuyện sẽ biết sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác tỉnh táo nhanh vô cùng. Cũng không rất giống cái kiều nhược tiểu thư. Thẩm Tố có thể cảm nhận được Giang Tự ánh mắt ở trên người nàng dừng lại. Cường đại lực áp bách chen lấn nàng trái tim cơ hồ muốn từ lồng ngực nhảy ra. Thẩm Tố không nghĩ tới thứ nhất hoài nghi thân phận của nàng thế mà lại là Giang Tự. Nàng đích xác không phải cái gì kiều nhược tiểu thư, mà là một cái chết ở thế giới của mình. Phiêu bạt tới đây cầu sinh linh hồn. Cơ hội như vậy kiếm không dễ. Nàng chỉ muốn an ổn quãng đời còn lại. Giang Tự mang theo vệ nam y lưu lại. Lang Trung dược thảo cũng là Thẩm Tố sớm mấy ngày liền an bài. Ăn uống vì để cho Giang Tự hài lòng cũng đổi cực kỳ xa hoa. Khi sơn hào hải vị bưng lên đầy bàn, Giang Tự mới hiểu được Thẩm Tố nói tới có chút tiền tài là cỡ nào khiêm tốn. Tu tiên giả không tham tiền tài, nhưng phần lớn cũng cần tại thế tục lịch luyện. Tu vi không có đại thành giả cũng không cách nào triệt để cắt đứt ngũ cốc. Lịch luyện ăn uống ngủ nghỉ liền cần tiền tài. Đào vong thì càng cần. Nàng rời đi Lâm Tiên Sơn thời điểm. Trên thân chỉ có dụ linh kiếm cùng một cái chữ vật giới chỉ. Những năm này mang theo vệ nam y trên cơ bản là màn trời chiếu đất. Ăn đến nhiều nhất vẫn là tiện tay bắt được con mồi. Chỉ có điều Giang Tự nấu nướng kỹ nghệ khá thấp. Chính nàng cũng rất lâu không có thật tốt ăn qua. Giang Tự không có quá mạnh ham mờ u. Ốn ăn uống. Chỉ là nàng trước đó cũng là trải qua nuông chiều tháng ngày. Nàng nhìn chằm chằm cái kia trên bàn hiếm có món ăn. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tố. Được chuyện về sau. Người phải cho tiền. Vệ nam y liên tục nhíu mày. Tự nhi. Tại trong lòng vệ nam y. Thẩm Tố là ân nhân. Đối với các nàng cũng phi thường tốt. Không hảo hỏi lại nàng đòi tiền. Thẩm Tố ngược lại là đáp ứng rất nhanh. Có thể, mắt thấy Thẩm Tố đáp ứng. Giang Tự liền nghiêm mặt bộ đường cong. Cẩn thận từng ly từng tí tiến đến vệ nam y bên tai. Nương, chờ ta lừa gạt đến nàng tiền. Ta liền có thể mua cho ngươi ăn ngon. Nàng thấp giọng, miễn cưỡng chỉ có thể để cho vệ nam y nghe rõ âm thanh. Nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Tố có tốt lỗ tai. Mang theo vài phần khoe mẽ âm thanh rơi vào bên tai. Thẩm Tố nắm vuốt đũa bạc tay đều nhẹ nhàng run rẩy. Vội vàng cúi đầu, che khuất bên môi tràn ra ý cười. Nàng có nên hay không nhắc nhở một chút vị này trùm phản diện. Cái này sáng loáng nói ra miệng đòi tiền không gọi lừa gạt. Bất quá vẫn là có chút bất ngờ. Các nàng xem lấy giống như có chút nghèo. Nàng nhớ kỹ nguyên bản trong sách Giang Tự xuống núi thời điểm. Đời trước tông chủ là cho nàng dụ linh kiếm cùng chữ vật giới chỉ. Bên trong có không thiếu linh đan linh thạch. Cái này cũng mới có thể trèo chống Giang Tự mấy chục năm điên cuồng tu luyện. Bên trong sẽ không chỉ có tu tiên giả có thể dùng đồ vật a. Chẳng lẽ liên tục điểm đổi tiền đồ vật cũng không có? Cái kia vệ nam y những năm này đều trải qua cái gì cơ khổ thời gian? Suy nghĩ lại một chút, vệ nam y ngay cả đôi giày cũng không có. Thẩm Tố rơi vào dưới bàn tay chậm rãi siết chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Giang cô nương, sau khi chuyện thành công ta phân ngươi một nửa gia sản, tiểu kịch trường." Giang Tự chấn kinh: "Nương, nàng giống như rất ngu đi. Tiền của nàng thật tốt lừa gạt a." Lui về phía sau bị hố một đám tu tiên giả cùng yêu vật. Gào thét: "Ngươi có còn nhớ hay không, ngươi vừa khen qua nàng thông minh. Nàng ngu xuẩn, nàng dễ bị lừa, chúng ta tính là gì?" Thẩm Tố yên lặng xử lý thi thể, tính toán vong linh, cách chương.